Vũ Thần Chúa Tể, chương 1214, tự xông vào nhà dân. Góc truyện audio.com, chứng kiến Nam Cung Ly khiếp sợ, Trác Thanh Phong dễ nhận thấy càng tự hào, cười nói, chúng ta bây giờ sở tại địa phương, chỉ là đan đạo thành ngoại thành, mà đan đạo thành như vậy tự tin, đem truyền tống trận trực tiếp xây dựng ở trong thành trì, đó là bởi vì tại ngoại thành bên trong, còn có một cái nội thành, đan đạo thành một ít hạch tâm kiến trúc đều ở đây trong nội thành, hơn nữa nội thành trong có đỉnh cấp trận pháp, căn bản không e ngại bất luận kẻ nào đánh nội thành. Đúng là tại ngoại thành bên trong, có một mảnh hiện ra đan lô hình to lớn nội thành, mà bề ngoài lại có vô số trận văn phát quang, bảo vệ bên trong cổ thành. Đây cũng là cái này Bắc Thiên vực nghiêm mật nhất một trong những địa phương, đan các tài đại khí thô tài liệu gì đều đặc tốt nhất tự nhiên nghiêu xoa. Nếu có người dám tại nội thành nháo sự, sợ rằng sẽ trực tiếp kinh động đan các võ hoàng cường giả, đem tiêu diệt, so ra mà nói, ngoại thành vẫn là hỗn loạn nhiều. Nhóm ba người đi ở trên đường cái, bốn phía khắp nơi đều thấy người đông nghìn nghịt phi thường náo nhiệt. Nam Cung Ly líu lưỡi, người này cũng quá nhiều, hơn nữa khắp nơi đều thấy Vũ Vương cường giả, nhất định chính là Vũ Vương khắp nơi trên đất đi, võ tôn không bằng chó. Trước bọn họ cũng từng qua Thiên La Hoàng Triều Hoàng Thành, khi đó Nam Cung Ly cũng đã thập phần khiếp sợ, nhưng bây giờ cùng đan đạo thành so sánh, quả thực kém cách xa vạn dặm không ngừng, căn bản không phải một cái cấp bậc. Đây là chắc chắn, Thiên La Hoàng Triều như bức nữa, cũng chỉ là một hoàng triều mà thôi, mà đan đạo thành cũng là Bắc Thiên vực đan các tổng bộ sở tại, mỗi ngày tới nơi này đòi hỏi đan dược võ giả sẽ có bao nhiêu? Có lẽ tính đều không tính qua tới. Ba người ở Trác Thanh Phong dưới sự hướng dẫn, rất mau tới đến một tòa to lớn trước phủ đệ. Kháo, lớn như vậy phủ đệ. Nam Cung Ly con ngươi lại lần nữa trợn tròn, cả tòa phủ đệ cực kỳ to lớn cùng đại khí, chiếm diện tích. Ít nhất, có trên trăm dặm tọa lạc tại này đan đạo thành ngoại thành, không gì sánh nổi đại khí. Nơi này chính là đan đạo thành A, Trác Thanh Phong gia tộc cư nhiên ở nơi này đan đạo thành ngoại thành trong có như thế một cái nhà kiến trúc hùng vĩ, Nam Cung Ly tức khắc đối Trác Thanh Phong gia thế có một càng trực quan nhận biết. Khó trách Trác Thanh Phong vừa đến đan đạo thành liền tự tin như vậy, này thỏa thỏa thổ hào, đan đạo thành bọn rắn độc A cũng liền bình thường. Trác Thanh Phong cười ha ha một tiếng, đi lên trước đông đông đông gõ lên cửa. Chỉ là đập cả buổi cư nhiên đều không người đến mở cửa. Trác Thanh Phong trên mặt tức khắc lộ ra nghi hoặc ý, chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ người trong gia tộc cũng không ở, không đến mức A coi như là mọi người bận về việc. Gia tộc sinh ý cũng sẽ không một cái thủ người nhà cũng không có chứ. Có thể là gia tộc người đi làm việc sinh ý, Trần Thiếu, Nam Cung hội trưởng, các ngươi chờ ta mở ra một cái trận pháp. Vù vù, hắn đi tới trước đại môn, hai tay cấp tốc nặn ra một đạo phức tạp trận quyết, tức khắc phía trước trên cửa chính bắt đầu sáng khởi trận ánh sáng, như một loại thủy ba. Nước gợn, nhộn nhạo trận pháp trong nháy mắt bị phá ra tới. Người nào đem ta gian phòng trận pháp phá vỡ, muốn chết phải không? Góc truyện audio.com, ngoài phủ đệ trận pháp vừa vỡ, một cái to mò thanh âm lập tức từ bên trong đi tới, chợt phủ đệ đại môn mở ra, một ánh mắt có một ít âm lãnh đại hán khôi ngô đi tới cửa, lạnh lùng nhìn Tần Trần bọn họ. Trên người hắn toát ra một chút sát khí nồng nặc, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Trác Thanh Phong, xem dáng điệu hiển nhiên là một lời không hợp liền chuẩn bị lớn đánh nhau, bất quá chờ ánh mắt của hắn rơi xuống Tần Trần trên thân sau, con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Tần Trần tu vi. Các ngươi là ai, ai cho các ngươi lá gan phá vỡ bản tọa phủ đệ? Đại hán khôi ngô kiêu ngạo hơi thu liễm một chút, nhưng vẫn là nổi giận đùng đùng nói ra, mặt sát khí. Trác Thanh Phong mặt lạnh lùng, mặt tức giận nói ra. Ngươi nào, ngươi còn hỏi chúng ta là ai, này rõ ràng là ta Trác gia phủ đệ, các hạ là ai, tại sao phải ở chỗ này? Ngươi Trác gia phủ đệ, này đại hán khôi ngô hồ nghi mắt nhìn Trác Thanh Phong, hừ lạnh nói. Này rõ ràng là bằng hữu ta cho mượn bản tọa, để cho bản tọa trông giữ, cái gì Trác gia gì ra ta không biết, cảnh cáo ngươi một câu, không nên quấy rầy ta tu luyện. Đại hán khôi ngô nói sẽ đem phủ đệ cửa đóng lại. Không cho phép đi vào, ngươi nói cho ta rõ, ngươi đến tột cùng là làm sao vào ở. Trác Thanh Phong thoáng cái đem phủ đệ môn cản lại, tức giận nói ra. Này rõ ràng là bọn họ Trác gia phủ đệ, tuy là hắn đã có mấy thập niên chưa có trở về, nhưng cửa nhà mình sao lại nhận sai. Mà giờ khắc này càng làm cho hắn lo lắng là phụ mẫu bọn họ cuối cùng đi nơi nào. Làm càn, ngươi tự tìm cái chết. Đại hán khôi ngô không thể kiềm được gầm lên một tiếng, chợt liền hướng Trác Thanh Phong một trường đầy qua, một tiếng ầm vang, bàn tay hắn giữa ngưng tụ ra kinh người chân nguyên khí lưu, giống như một cối xay lớn, mang theo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng đánh phía Trác Thanh Phong. người này vừa ra tay, thất giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi lại lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn, mà Trác Thanh Phong chỉ là một tên thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương, ở mạnh mẽ chân nguyên cuồn cuộn xuống, tức khắc tâm thần đong đưa, một trường này hắn nếu là bị đầy thật không chết cũng muốn trọng thương. Thời khắc mấu chốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng phóng thích đến mức tận cùng, trên tay phải chân nguyên ngưng tụ, đem hết toàn lực cùng đại hán Khôi Ngô hung hăng đối một trường. Hai cổ lực lượng đáng sợ tại trong hư không va chạm, Trác Thanh Phong khí sắc trắng bệch, cước bộ bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau gần thập bộ, đạp toái mấy khối cứng rắn gạch xanh sau, lúc này mới ổn định thân hình. Phốc suy, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Người cái tên này đến là ai, không những tự xông vào nhà dân, còn dám động thủ với ta, quả thực là coi trời bằng vung. Trác Thanh Phong hít sâu một hơi, tức giận nôn nóng nói ra. Coi trời bằng vung là các ngươi đi, làm phiền bản vương tĩnh tu tử tội. Đại hán Khôi Ngô chiếm hết ưu thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, thất giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi thỏa thích thi triển, trong tròng mắt hung mang lập lòe, hướng Trác Thanh Phong chợt nhào qua, chớp mắt sẽ đến Trác Thanh Phong phía trước. Trác Thanh Phong sắc mặt đại biến, thực lực đối phương mạnh, vượt xa cho hắn, căn bản vô lực tránh né. Góc truyện audio.com, Tần Trần ở một bên lười nhác tiếp tục xem tiếp, thân hình thoát một cái, trực tiếp mặt không chút thay đổi hướng đại hán Khôi Ngô phất tay nắm tới. Đại hán Khôi Ngô nhìn thấy Tần Trần xuất thủ, trong lòng không hiểu mọc lên một đạo cảm giác nguy cơ, khí sắc tức khắc biến sắc, giận dữ hét. Mấy người các ngươi đối phó bản vương một cái, có phải hay không quá đê tiện điểm, có gan liền từng cái bên trên. Vù vù, đồng thời một cổ cường đại chân nguyên tản mát ra, tạo thành một đạo chân nguyên hộ cháo. Tần Trần cười nhạo một tiếng, căn bản không để ý tới hắn nói, bàn tay trực tiếp thăm dò vào đối phương chân nguyên hộ cháo bên trong. Răng rác, đại hán Khôi Ngô thi triển ra chân nguyên hộ cháo tức khắc tựu như cùng bọt xà phòng một dạng vỡ vụn ra, sau đó cả người hắn giống như là một mềm yếu con gà con một dạng bị Tần Trần ung dung nắm trong tay, cả người chân nguyên trong sát na bị phong ấn, căn bản là không có cách huy động mảy may. Khách chương.